Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148. Có phải hay không là đồn thổi lên? Hỗ thượng đại kịch viện, kiến trúc phong cách đặc biệt, hình dáng yêu mỹ, chuyên CV đổi mới nhanh nhất phỏng vấn ở ban đêm ánh đèn chiếu, bắn, hạ. Màu trắng hình cung vòm cùng có quang cảm thủy tinh màn tường hữu cơ kết hợp. Ở ánh đèn làm nổi bật hạ, tựa như một cái như thủy tinh cung điện, gần 2.000 thước vuông đại sảnh, chủ, sắc, đều là màu trắng, lộ ra cực kỳ cao nhã mà thánh khiết. Mặt đất áp dụng trên đời hiếm thấy Hy Lạp thủy tinh bạch cẩm thạch. Đồ án tựa như phím đàn. Màu trắng dáng vóc to cột đá cẩm thạch tử cùng hai bên nấc thang vô cùng phong phú cảm giác tiết tấu. Phía trên treo do 6 phiến bài tiêu đèn chiếc tổ hợp mà thành đại hình thủy tinh đèn treo. Đi vào trong hành lang, phảng phất đưa thân vào một cái âm nhạc thế giới. Chu Hạ đám người ở trong đại đường đi về phía trước. Rất nhanh là đến đại sảnh phỏng vấn khu vực. Có thể là quảng cáo tài trợ thương thiếu. Phỏng vấn trên đài, quảng cáo bối cảnh tất cả đều là Trương Dụ Bồ Đào Tử. 7 cái chủ sáng phân biệt đón nhận ngắn gọn phỏng vấn. Phía sau còn lại đoàn kịch nhân đều tới. Bọn họ liền chuyển lui về phía sau đài, đi chợ phụ cận đi bách não hối ảnh viện làm tiếp bên trong hoạt động. Ở nơi nào hoạt động phương đã sớm bố trí xong điện ảnh ra mắt cùng quan võng nghi thức khởi động. Đến khi hoạt động, chờ bọn họ đi tham gia, chuyển trang trước, mọi người toàn bộ đem lễ phục đổi thành một quỹ công ích người tình nguyện đồng phục. Cao bồi, khố, trên người in một tự cùng ái tâm co chữ mảnh tuất. Sau đó rất nhanh thì đến nhà này ảnh viện lớn nhất ảnh trong sảnh, điện ảnh buổi họp báo triển lãm đài cũng bố trí xong. Trên sân khấu thượng 3 bức bối cảnh đại bối cảnh hải báo. Chính giữa là Hải Dương Thiên Đường, toàn cầu ra mắt nghi thức. Bên phải là Hải Dương Thiên Đường, su hô lưới quan võng nghi thức khởi động. Bên trái là cùng 3 đồng thời xem phim hoạt động hải báo. Phỏng vấn phía dưới đài phía trước ngồi là các gia truyền thông. Một ít tham gia hoạt động nhân. Phía sau là hoạt động fan cùng ảnh viện tặng lại hội viên người xem. Điện ảnh Tần Đào, nữ, chủ nhân Giao Miểu. Còn có su hô lưới nhân vật nam chính Trì Vương Thụy lên đài chủ trì. Hai người ngắn ngủi đối với điện ảnh cùng chủ sáng tiến hành giới thiệu sau đó. Lý Liên Kiệt, Chu Hạ, Tiết Tiểu Lộ, Đỗ Luân Mỹ, Đồng Vĩnh đến khi 7 người lên đài bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Hỗ thượng liên hoan phim một vị quan phương, nữ, phóng viên. Nắm có ký hiệu microphone. Đầu tiên lớn tiếng đặt câu hỏi đứng lên. Lý Liên Kiệt tiên sinh ngươi khỏe. Ta biết đây là ngài lần đầu tiên tham gia hỗ tốt nhất liên hoan phim. Xin hỏi ngươi đối với lần này liên hoan phim có cái gì dạng cái nhìn? Ngoài ra xin hỏi Lý Liên Kiệt tiên sinh, Hải Dương Thiên Đường. Bộ phim này là ngài bỏ võ theo văn bước đầu tiên điện ảnh. Nghe được, bỏ võ theo văn, lời này. Chu Hạo buồn cười nhìn về phía Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt cũng là mặt đầy buồn cười. Hắn lúc ấy tiếp nhận phỏng vấn đùa nói qua. Này, nữ, phóng viên lại tưởng thật. Dưới đài có phóng viên cũng là nghe được câu này. Đều là thấp giọng nở nụ cười. Vị kia, nữ. Phóng viên nhưng là không có chút nào lúng túng. Tiếp tục tự mình vừa nói. Ngươi lần này ở trong phim ảnh xuất diễn một vị cô độc chứng hài tử. Mắc có ung thư gan cha. Là cái gì xúc động ngươi? Cho ngươi muốn tham diễn như vậy một bộ chú ý đặc thù đoàn thể điện ảnh. Cái này cùng ngươi gần đây xử lý một ít từ thiện hoạt động có quan hệ hay không đây? Ngoặc kép, cảm ơn. Cảm ơn, không có bỏ võ theo văn nha. Lý Liên Kiệt nắm microphone. Đầu tiên đáp lại cái này sự tình. Mọi người tại đây đều là phát ra một trận tiếng cười. Đây là một cái đùa giỡn. Vậy lần này coi như là ngài một cái truyền hình sao? Vị kia, nữ, Phóng viên có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là tiếp tục truy vấn. Đúng, đây là một cái đùa giỡn. Cũng không phải ta một cái chuyển hình. Nhiều nhất là ta quay đầu cười một tiếng. Chính là làm vài năm công ích. Đối với một ít thế yếu đoàn thể gia đình, bao gồm lão niên chứng si ngốc, bệnh tự kỷ chứng người mắc bệnh, bị thương tàn phế nhân sĩ. Đối với những người này cảm tình rất sâu. Sau đó, có một ngày có người nói với ta, người nhốt chú bệnh tự kỷ nhiều năm như vậy, có một mực chú ý bệnh tự kỷ 14 năm người tình nguyện. Viết một kịch bản, ngươi xem một chút, ta nghe nói sau hết sức cao hứng cùng cảm động, lại cảm thấy rất lo lắng. Coi như cái này quyển sổ, đạo diễn tìm mấy triệu chụp điện ảnh, như vậy điện ảnh ở bây giờ quốc nội điện ảnh trên thị trường. Không người thả, bởi vì một năm 500 bộ phim, một tuần một cái, thế nào thả, cũng thả không tới. Cái này đề tài điện ảnh, rất khó tiến vào điện ảnh phách phiến. Hôm nay còn có Tây Bắc một ít hạng hai thành phố. Nói với ta có muốn hay không thả như vậy điện ảnh. Cho nên ta hiện tại mượn cơ hội này hô hào ta cả nước điện ảnh ông chủ. Chúng ta có lúc cũng kiếm tiền. Xuất ra một chu lai, ấm áp hạ chúng ta chân thành nhất thành ý. Chúng ta coi như tặng lại xã hội, hy vọng khắp thiên hạ cha mẹ, đặc biệt là thế yếu đoàn thể cha mẹ có thể được xã hội chú ý. Đây chính là ta chụp bộ phim này nguyện vọng lớn nhất. Lý Liên Kiệt lời nói này nói thập phần chân. Thành, ở một bên Chu Hạc nghe có chút cảm động, dưới đài có phóng viên cũng vỗ tay. Sau đó là su hô lưới một cái, nữ, phóng viên với xa xa. Ở dưới đài nắm microphone đối với Chu Hạ lập tức đặt câu hỏi đứng lên. Chu Hạ, lần này Lý Liên Kiệt tiên sinh cũng nói hy vọng ngươi có thể đủ được ảnh đế. Ngươi là thấy thế nào? Thực ra lần này cũng là ngươi với ngươi, Kiệt ba, đồng thời đấu võ ảnh đế. Ta nhìn thấy có tin tức nói hai vị đồng thời. Ngươi cảm giác mình phần thắng có bao nhiêu? Cái quỷ gì? Kiệt ba, làm sao lại toát ra cái từ này tới đây? Chu Hạ mặt đầy mộng, nhìn với xa xa, sau đó nhìn về phía Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt cũng là mặt đầy kinh ngạc, nhìn Chu Hạ, cảm thấy có mờ ám. Hắn và Chu Hạ ở trong phim ảnh đóng vai cha con. Hai người ở studio cũng tốt. Ở điện ảnh tuyên truyền thời điểm, Tư Hạ sống chung cũng rất tự nhiên thân cận. Hắn còn dạy Chu Hạ võ công bộ sách võ thuật, coi như là nửa lão sư. Chu Hạ cũng hô qua hắn mấy lần sư phụ, nhưng đó là Tư Hạ. Ở truyền thông trước, ở nơi công chúng, Chu Hạ đều là gọi hắn là Kiệt ca. Nhà này truyền thông, nữ, phóng viên. Tiếng xưng hô này là một tình huống gì? Lý Liên Kiệt nhìn ánh mắt cu à Chu Hạ tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Ý tứ có phải là ngươi hay không sắp xếp người? Ngươi bắt ta đồn thổi lên. Chu Hạ vội vàng lúng túng lắc đầu. Trong lòng mơ hồ minh bạch văn chương cùng Lý Liên Kiệt cha con quan hệ. Khả năng chính là chỗ này sao đồn thổi lên đi ra. Hắn bỗng nhiên cả kinh. Nhìn về phía Kim Ương Ương. Có thể hay không đây cũng là Dương Thiên Chân cử động. Kim Ương Ương mặt đầy không hiểu. Không cái gọi là nhìn Chu Hạ. Chu Hạ cũng không biết rốt cuộc thế nào hồi sự tình. Có phải hay không là đồn thổi lên đây? Lý Liên Kiệt còn chưa quá tình nguyện. Không hài lòng lắm. Hắn thưởng thức Chu Hạ. Lại studio bởi vì nhân vật. Quả thật hô qua con trai của Chu Hạ. Nhưng là không có nghĩa là hắn tiếp nhận loại này đồn thổi lên. Hắn vừa nhìn về phía giám đốc sản xuất Trương Huy Na. Nhìn có phải là bọn hắn hay không làm. Cũng không có được đáp lại. Chu Hạ cũng là thập phần bất đắc dĩ. Vội vàng nắm microphone. Trả lời mới vừa rồi vấn đề. Hóa giải phần này khó chịu. Liên quan tới đoạt giải. Chúng ta người nào thường. Cái này. Ta tâm lý rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Chu Hạ cố ý dùng nghiền ngẫm giọng. dưới đài truyền thông đều là phát ra cười nhạt âm thanh. Loại này sự tình, không có ai sẽ thật lòng trả lời. Chu Hạ nói xong, nhìn với xa xa, không khỏi buồn cười giễu cợt mà nói. Ngươi đã cũng nói như vậy, ta đây chỉ có thể nói ra trận, cha con binh. Chúng ta ai cầm thưởng đều là giống nhau, một người một nửa. Giờ phút này Lý Liên Kiệt cũng không quấn quýt mới vừa rồi chuyện. Nghe được Chu Hạ giễu cợt lời nói, cười vỗ một cái Chu Hạ bả vai, xen vào, lại nói đạo. Trên thực tế, hắn đã đại khái xem qua điện ảnh, tại hắn tâm lý cảm thấy, Chu Hạ diễn so với nàng được, đoạt giải cơ hội lớn hơn. Dưới trận có tiếng cười vang lên lần nữa, Lý Liên Kiệt cũng là thích hoài. Toàn bộ đoàn kịch đến trước mắt, hay là đối với bọn họ điện ảnh đoạt giải cảm thấy rất có hy vọng. Bởi vì chọn phiến lãnh đạo đối với lần này phim sớm có định luận. Đoàn kịch đối với mình cái cũng tương đối có lòng tin. Chu Hạ nhưng là biết sự tình không phải như vậy. Nhớ tới cái gì, vội vàng cười bổ sung. Bất quá ta hay là không dám báo quá lớn mong đợi. Dù sao gần đây trên mạng truyền phí dương dương, nói Ngô Đạo đối với đại lục diễn viên có thành kiến. Hắn chính là bình ủy hội chủ tịch. Cái gì? Dưới đài truyền thông lập tức khiếp sợ, đồng thời hưng phấn lên. Vốn là mọi người đối với cái này sự tình cũng rất tốt kỳ. Nhưng này dù sao cũng là điện ảnh ra mắt phỏng vấn hoạt động. Bọn họ còn không người dám bây giờ liền hỏi cái vấn đề này. Không nghĩ tới Chu Hạ như thế này mà biết điều, chủ động nhắc tới cái vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?